Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Quỷ Vương Uyên. Thạch Hoa Vân là người tiên giới, kiến thức uyên bác, mà lại, nàng bản thân cũng là thông minh không gì sánh được, lớn mật cảm tưởng, trước tiên đoán được chân tướng, ném đi tất cả không có khả năng. Vậy dù là lại cỡ nào đến không thể tưởng tượng, cũng là chân tướng, cho nên, Thạch Hạo có thể điều khiển thời gian. Thạch Hoa Vân giật nảy mình, thời gian, đây chính là chí cao vô thượng quy tắc, chính là Ngọc Tiên cũng phải kính sợ, không dám đi đụng vào, nếu không chọc giận thiên địa, vậy có thể đem Ngọc Tiên đều là tùy tiện rào sát. Thế nhưng là... hiện tại một cái đại tế thiên lại có thể khống chế thời gian. Dù là chỉ là trong nháy mắt, một chút xíu, cái này phàm giới người trẻ tuổi đến cùng là thế nào tu luyện. Thế mà ngay cả Ngọc Tiên đều không thể nắm giữ thời gian quy tắc đều có thể điều khiển. Thạch Hạo, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nàng từ tốn nói, ngươi phải biết, dù cho ngươi thành công, có thể ngươi một khi tiến vào tiên giới. Sư tôn liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại nổi một vị Ngọc Tiên. Mà lại, ai sẽ vì ngươi, liều chết đắc tội một vị Ngọc Tiên. Nàng còn muốn hiểu chi lấy lý, để Thạch Hạo chủ động từ bỏ. Thạch Hạo mỉm cười, tiên giới to lớn, tiên vực vô số kể. Tiên vương cũng chỉ có thể tranh hùng một vực, chỉ là Ngọc Tiên. Thế lực lại có thể nhô ra một cái tiên vực sao? Ta mang theo Vân Đỉnh Tinh Phi Thăng, cùng Thiên Cơ Các vừa vặn ở vào một vực, khả năng lại có bao nhiêu thấp? Cho nên, không cần cầm cái này đến làm ta sợ. Thạch Hoa Vân lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới Thạch Hạo đối với tiên giới cũng có hiểu biết. Muốn lừa bịp hắn đều làm không được. Tiểu tử này quyết tâm muốn đối phó với Thiên Cơ chân nhân. Mà lại thiên phú là cao như vậy, thật là có khả năng thành công. Làm sao bây giờ, sư tôn kế hoạch thật chẳng lẽ muốn bị hủy bởi hắn chi thủ? Nói đến võ đạo thiên phú, Thạch Hạo đặt ở tiên giới cũng có thể xếp tại hàng đầu. Nhưng Thạch Hoa Vân tin tưởng, lấy tiên giới to lớn, tuyệt đối có thể tìm được người có thể cùng Thạch Hạo so sánh, thậm chí siêu việt hắn. Vấn đề là, tiên vực quá lớn, chí ít thì nàng biết, thiên cơ các chỗ trong một vực, cũng không có thiên tài như vậy. Mặt khác tiên vực, đi một chuyến lại phải bao lâu? Mà lại, thiên tài như vậy khẳng định đều là sư xuất danh môn. Càng có thể là tiên vương môn hạ, tiên tôn đệ tử, có được bối cảnh như vậy, như thế nào lại nghe thiên cơ chân nhân lời nói? Cố ý đi phàm giới đi một chuyến đâu. Cho nên, con đường này là không thể thực hiện được. Vậy không thể làm gì khác hơn là xuất động cao thủ. Ám sát Thạch Hạo, người cũng không thể suốt ngày đều duy trì tuyệt đối cảnh giác. Luôn có lơ là sơ suất thời điểm, mà chỉ cần xuất hiện từng tia lỗ thủng. Đó chính là người mất mạng một khắc. Thạch Hạo, người ngày giờ không nhiều. Cố mà chân quý đi. Nàng cười lạnh, quay người rời đi. Hiện tại, nàng đã tuyệt bắt sống Thạch Hạo suy nghĩ. Uy hiếp như vậy, nên không từ thủ đoạn quét dọn. Thạch Hạo cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn sẽ không phớt lờ, nhưng cũng sẽ không e ngại. Sau đó, hắn bị nhiều lần ám sát, nhưng có tiên cư nơi tay. Lại thêm hắn có thể điều khiển thời gian. Dù là chỉ là để cho mình gia tốc như vậy trong nháy mắt, đều đủ để hắn trốn vào trong tiên cư. Lúc trước hắn cùng Thạch Trọng đại chiến, không phá đối phương thái cực thánh thể, vậy Thạch Trọng chính là bất bại. Hiện tại cũng là như vậy, không đem Thạch Hạo tiên cư trước giải quyết cho, hắn đồng dạng là bất tử chi thân. Tại dưới loại áp lực này, Thạch Hạo rất nhanh liền tu đến 8 tế đỉnh phong, có được trùng kích 9 tế tư cách. Hắn tiến vào tiên cư, lại hoàn thành một lần đột phá. 9 tế, Thạch Hạo phát hiện, đến một bước này đằng sau, hắn đối với quy tắc cảm ngộ gần như đình trệ. Điều này có ý vị gì? Hắn còn muốn hiến tế mà nói, cực khả năng, tế phẩm, không đủ phân lượng, không cách nào dẫn tới thiên địa chi lực rèn luyện, vậy thì đồng nghĩa với uổng phí sức lực. Thạch Hạo ý thức được, hắn không thể lại như thế vùi đầu khổ tu. Chín tế đằng sau, hắn cũng tới đến cực hạn của mình chỗ, muốn đánh vỡ cực hạn, đây đương nhiên là một kiện kỳ khó không gì sánh được sự tình. Cho nên, Thạch Hạo quyết định lại đi trong tinh vũ đi một chút, phát triển một chút tầm mắt. Hắn là người lôi lệ phong hành, dù sao Thạch Quốc có hắn không có hắn cơ hồ không hề khác gì nhau. Mà lại chiến lực của hắn cũng không có đạt tới có thể thay đổi càn khôn tình trạng. Có cổ thông, thời khắc mấu chốt lão cổ cũng có thể đứng ra chống đỡ giữ thể diện. Cho nên, không có gì đại vấn đề. Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình xuất phát, lần nữa tiến nhập trong tinh không, mà tại trong tinh vũ rộng rãi, Thạch Hạo đồng dạng là thanh danh hiển hách, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với hắn. Hắn hơi làm ngụy trang, một đường điệu thấp, chỉ là thể ngộ lấy thế gian muôn màu. Nhưng là, thường quy du lịch đã không cách nào làm cho hắn lại có tăng lên. Mà giới hạn trong cảnh giới, hắn đối với bản nguyên kinh lý giải cũng lâm vào đình trệ. Vô luận là tu vi hay là chiến lực, đều tốt giống đạt đến đại tế thiên cực hạn. Không cách nào lại có một tia tiến bộ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đi giữa thiên địa tuyệt địa đi một chút. Mười tế, chỉ cần còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền không muốn từ bỏ. Tiểu Thạch đầu, ngươi có bệnh ép buộc sao? Tử Kim thử đều là bó tay rồi. Liền ra biết, tiên giới đều không có người đạt tới hơn 10 tế. Mà lại, ngươi chín tế hàm kim lượng này thế nhưng là 10 phần. Mỗi lần thụ thiên địa chi lực rèn luyện thời gian đều là chí ít 10 ngày. Một tế liền có thể chống đỡ người bên ngoài 9 tế. Cho nên, có đôi khi cũng đừng quá chui sừng châu chui. Liền trước mắt mà nói, người tăng lên cảnh giới cũng là việc cấp bách. Ai cũng không biết, Vân Đỉnh Tinh còn bao lâu nữa mới có thể bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Mà Thiên Cơ chân nhân lại thật lâu không có động tác. Cực khả năng hắn từ bỏ đánh giết Thạch Hạo, mà là tại gia tốc luyện hóa Vân Đỉnh Tinh bước chân. Một khi hắn vượt lên trước thành công, như vậy Thạch Hạo có đi hay không đế vương lộ, lại có ảnh hưởng gì đâu. Thạch Hạo gật đầu, nhưng nếu không thử nghiệm, trực tiếp liền từ bỏ mà nói, cái này cũng không hợp tính cách của hắn. Hắn tiến vào thái hư giới, thêm chút tìm hiểu, liền biết mấy chỗ tuyệt địa. Cách hắn gần nhất, chính là vạn nguyên tinh quỷ vương uyên. Hắn bắt đầu truyền tống. 7 ngày sau đó, hắn liền đi tới vạn nguyên tinh. Đây là một viên đại tinh. Năm đó đi ra mấy vị vô cùng cao minh nhân vật. Hiện tại cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chưa từng có xuất hiện qua thiên tài đứt gãy. Thạch Hạo ra truyền tống trận, liền hướng về Quỷ Vương Uyên mà đi. Không lâu, hắn đã đến địa phương. Quỷ Vương Uyên, danh phù kỳ thực, đây là một cái cự đại vực sâu, có vô tận âm trầm hàn khí từ đáy vực phát ra. Tùy tiện có thể đem người chết cóng, chính là Đại Tế Thiên cũng không dám vào, mà dù là Trúc Thiên Thê tiến vào, cũng có thể bỏ mình đạo tiêu. Bằng không mà nói, lại thế nào khả năng có tuyệt địa tên? Kinh người nhất là cái gì? Quỷ Vương Uyên có một loại không hiểu uy áp, chính là Trúc Thiên Thê tới cũng vô pháp phi hành. Thạch Hạo lại là không thèm để ý. Tiểu tinh vũ mở ra, hắn tự thành một giới, vạn pháp không dính, nhẹ nhõm hướng về đáy vực mà đi. Tại đầu vai của hắn, Tử Kim Thử không khỏi cảm khái. Khỏi cần phải nói, bằng vào ngươi một chiêu này liền có thể thổi cả đời. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, thân hình cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền đi tới đáy vực. đây là tràn đầy quỷ dị quang mang, đều là mùi vị lành lạnh, rõ ràng 10 phần sáng tỏ, lại không chút nào để cho người ta cảm thấy ấm áp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.